Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 322, 2 thua 1 thắng. Đây là Senzaemon làm ra sắp xếp. Takumi hoàn toàn chính là hiến tế. Tosuke Megishima đối đầu Rindo Kobayashi. Nhưng là vì tranh thủ một cái hy vọng. Trước mặt, trên giấy thực lực mạnh nhất chính là Tosuke Megishima. Dù sao Tosuke Megishima trước là thập kiệt bên trong thứ ba gon. Như vậy, nhường Tosuke Megishima đi khiêu chiến Rindo Kobayashi chính là cái lựa chọn thích hợp nhất. Nếu như thắng, Tosuke Megishima nói không chắc thừa thế xông lên, có thể thắng dưới Tsukasa AC. Mà nếu là thua, đem Tosuke Megishima giữ lại cũng không dùng. Tosuke Megishima liền Rindo Kobayashi cũng không sánh bằng, cái kia càng không thể chiến thắng Tsukasa AC. Chỉ cần không có chiến thắng Tsukasa AC, như vậy bất luận thắng ai đều không ý nghĩa. Trận thứ ba là cho Yukihira Suma một cái thăng cấp cơ hội. Yukihira Suma tiềm lực ở trong mọi người hầu như là mạnh nhất, dù cho là Erina, khả năng cũng không sánh bằng Yukihira Zoichiro từ nhỏ cho Yukihira Suma bồi dưỡng. So với Harami Nakiri đối với Erina bồi dưỡng, phải mạnh hơn một chút rất nhanh. Thi đấu bắt đầu trận đầu, Takumi đối với Tsukasa AC một hồi hoàn toàn thất bại, không có bất kỳ sức hoàn thủ. Chọn nhân tài, xử lý, nấu ăn, đao công, hỏa hầu, gia vị, mùi thơm, hết thảy những này cùng xử lý, nấu ăn, liên quan đồ vật, không có một hạng là Takumi thắng. Hai người sự chênh lệch như một cái khoảng cách, không thể vượt qua Tsukasa AC. Thắng lợi, Takumi hướng đi võ đài, hồn bay phách lạc bên ngoài sao? Một ít khán giả hoan hô lên, thấy không? Đây chính là Trung Su Mỹ thực hội thực lực, mấy cái năm nhất phản loạn người tiểu đội lại vẫn dám khiêu chiến. Ngày hôm qua thắng mấy chàng là ở chỗ đó đắc ý. Bây giờ nhìn đến nhận việc cách hay chưa? Chính là, còn phản loạn người tiểu đội, chính là một đám lấy lòng mọi người tên hề. Này phần lớn khán giả đều là Azami Nakiri người ủng hộ. Không biết bởi vì trải qua sàng lọc, vẫn là Azami Nakiri cho mình ở trước mặt người ngoài xây dựng thiết lập nhân vật rất tốt lại nói. Rất khó nghe Takumi gắt gao nắm chặt nắm đấm. Takumi, không có chuyện gì, chúng ta sẽ thắng trở về. Trận này đoàn đội Sokugeki, chúng ta sẽ thắng. Yukihira Suma tầng tầng ở Takumi trên bả vai vỗ một cái. Ta tin tưởng các ngươi. Takumi ngẩng đầu, con mắt đỏ chót. Trận thứ hai thi đấu là nhất chịu đến chú ý một cuộc tranh tài. Trận đầu đại đa số người cũng đã dự liệu được rồi kết quả. Dù cho là phản loạn người tiểu đội bên này, đều không ai cảm thấy Takumi sẽ thắng thế. Nhưng trận thứ hai, có hy vọng Rindo Kobayashi là thứ hai tịch, Tosuke Megishima là trước thứ ba tịch. Hai người kia thực lực không lớn như vậy, chênh lệch ai thắng đều có khả năng, mà bất luận là ai thắng cũng có thể cho vị trí bên kia mang đến to lớn khí thế trợ giúp. Thi đấu chính thức bắt đầu. Cô Akira, người cảm thấy ai có thể thắng? Yukihira Zoichiro đi tới cô Akira bên cạnh. Ta phi thường hy vọng là Tosuke Megishima. Có điều, thắng người hẳn là Rindo Kobayashi. Thập kiệt bên trong trước hai ghế, cùng thứ ba tịch sau khi vẫn có không ít chênh lệch. Hơn nữa, Tosuke Megishima thực lực nên không xếp hạng tới chân chính thứ ba tịch. Isiki Satoshi muốn so với Tosuke Megishima mạnh một chút. Yukihira Zoichiro gật gật đầu. Cái kia, người cảm thấy Isiki Satoshi có thể thắng sao? Rất khó, Isiki Satoshi kỳ thực là thiên phú tốt vô cùng một người. Bất luận là ở chủ nghệ phương diện, vẫn là ở những phương diện khác, Lúc còn rất nhỏ, Isiki Satoshi liền ở tại Kinokuni Nene trong nhà mà khi đó. Kinokuni Nene, đối với Isiki Satoshi là ôm ấp hảo cảm, muốn cùng Isiki Satoshi làm bằng hữu, nhưng sau khi Kinokuni Nene bị Isiki Satoshi đả kích bất luận là món đồ gì, Isiki Satoshi chỉ cần vừa lên tay sẽ Kinokuni Nene học mấy tháng đồ vật. Isiki Satoshi chỉ bỏ ra không tới một buổi sáng, liền dễ dàng vượt qua, lúc này mới nhường Kinokuni Nene đối với Isiki Satoshi sinh ra rất mạnh oán niệm, mạnh đến nhường Kinokuni Nene đố kỵ, thậm chí còn oán hận Kinokuni Nene chấp niệm chính là có thể ở xử lý nấu ăn lên đánh bại Isiki Satoshi. Thập kiệt xếp hạng, Kinokuni Nene so với Isiki Satoshi cao hơn một ghế. Chuyện này liền để Kinokuni Nene rất cao hứng, thế nhưng Kinokuni Nene cũng biết Isiki Satoshi không phải thứ bảy tịch thực lực, mà ở bên trên cô Akira phán đoán là Tsukasa Aishi, không thể nghi ngờ người thứ nhất, Rindo Kobayashi, người thứ hai, mà Isiki Satoshi nhưng là có thể xếp vào thứ ba, Tosuke Megishima. Còn kém một chút mặt khác, Kuga Terunori xếp hạng cũng có thể cao một chút. Hai người bắt đầu rồi xử lý nấu ăn, không khí của hội trường trở nên nghiêm túc lên. Yukihira Suma chính đang làm chuẩn bị, ta xong. Xong rồi, ta cũng xong xong rồi. Hai người lần lượt nhấc tay xử lý nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm, Rindo Kobayashi, thắng lợi. Tosuke Megishima vô lực buông xuống hai tay. Đối với trận này đoàn đội Sokugeki, Tosuke Megishima xem rất nặng. Hắn trên căn bản chính là nghĩ trận này Sokugeki dựa vào chính mình cùng Isiki Satoshi lấy xuống, thế nhưng hiện tại hắn thất bại thua với Rindo Kobayashi, đoàn đội Sokugeki bên trong bại một hồi chính là bị đào thải, không cách nào lại tiếp tục tham gia phía dưới Sokugeki. Xin lỗi, Tosuke. Megishima cúi đầu, đi trở về chính mình chỗ ngồi. Bên ngoài khán giả lại một lần nữa nghị luận mở, không có bất ngờ. Phản loạn người tiểu đội phải thua, liên đội bên trong mạnh nhất Tosuke Megishima đều cay. Ta thực sự tìm không ra có thể thắng ứng cử viên. Bọn họ có ai có thể mới có thể Tsukasa Aishi hoặc là Rindo Kobayashi trong tay bắt được thắng lợi? Sao? Không có. Một cái đều không có. Trận thứ ba, Yukihira Suma cùng Eizan Esuya tỉ thí, đã không ai quan tâm. Ngoại trừ tham gia thi đấu mấy người, tiểu quỷ. Lần này, ta nhất định sẽ mạnh mẽ thắng trở về. Eizan Esuya hung tợn nhìn chằm chằm Yukihira Suma. Yukihira Suma nhìn về phía Eizan Esuya, không sợ chút nào. Eizan học trưởng, xin lỗi, cuộc tranh tài này ta nhất định phải thắng. Ta có không thể không thắng lý do, bởi vì ta nhất định phải bắt được thắng lợi cuối cùng. Ở ngươi nơi này ngã xuống không thể được thắng lợi cuối cùng. Eizan Esuya cười lạnh một tiếng, nói, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi sẽ là Rindo Kobayashi cùng Tsukasa Aishi đối thủ? Chỉ cần ngươi có đầu óc, liền biết không thể, không thử xem. Làm sao biết? Yukihira Suma nở nụ cười, Eizan học trưởng, nếu như ngươi liền thử một lần loại này tâm đều không có. Như vậy, tài nấu nướng của ngươi làm sao có khả năng sẽ tăng cao? Ngươi làm sao sẽ trở thành một tên hợp lệ đầu bếp? Làm đầu bếp đương nhiên muốn đối với mình xử lý nấu ăn có đầy đủ tự tin a. Eizan Esuya tức giận, không cần ngươi đến dạy ta, thối tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chuyển thua đến triệt để là cảm giác gì. Lại sau đó Eizan Esuya liền thua thua triệt triệt để ba tên bình ủy ba phiếu đều cho Yukihira Suma. Eizan học trường, đa tạ. Eizan Esuya đi xuống lôi đài, hồn bay phách lạc. so với trước Tosuke Megishima càng sâu, bởi vì hắn bại bởi chính là Yukihira Suma. Thập Kiệt bại bởi một tên học sinh năm nhất, hơn nữa then chốt là trước còn thua qua một lần. Lần này là báo thù chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.